Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 26, Hiya, ta hát nhẹ thôi, đau, hát cộng gạch dưới dài, góc chuyện audio.com. Sáng hôm so nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ trông căn phòng hiện đang có hai người một trai một gái vẫn còn đang say giấc nồng trên giường. Cô áp mặt vào sát lòng ngực săn chắc của hắn mà cọ cọ đầu vào. Hắn thì đã dậy trước cô một chút, tay hắn vuốt ve tóc cô. Cô chợt tỉnh giấc mở mắt ra. Chào buổi sáng Mi Nhi. Chào buổi sáng Ngôn Hy. Cô cười nói, hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không? Vậy còn công việc của anh thì sao? Nguyên đã lo giúp anh rồi không sao? Khoảng thời gian còn lại này anh sẽ nhường hết cho vợ. Hắn hôn nhẹ lên môi cô. Là anh nói đó nha. Là anh nói mà, không có phụ nữ nào bằng vợ anh cả. Anh yêu em, nghe hắn nói đến phụ nữ khác cô chợt nhớ ra Mỹ Lệ. Bạn gái của hắn, cô gỡ tay hắn đang ôm mình ra, thấy hành động này của cô hắn thắc mắc. Em sao vậy, anh đừng có đụng vào em, tay anh và thân thể anh đã chạm vào người phụ nữ khác rồi. Cô ấy đang nói gì thế? Nghi Nhi à, đưa tay kéo cô lại, đừng có đụng vào người em. Cô hất tay hắn ra, là em còn giận anh đó, đã có vợ mà còn dẫn người phụ nữ khác về đây. Anh lại còn dẫn cô ta đi chọn nhẫn tặng cô ta nữa sao? Anh quả thật đã coi người vợ sắp cưới này chết rồi. Anh không có vợ à, vậy chứ ở trung tâm thương mại đó là gì? Anh thật sự không có, phải đúng là anh có đến mua nhẫn, nhưng không phải cùng cô ta, anh chỉ là trùng hợp hai người gặp nhau mà thôi. Còn gì nữa, em muốn nghe anh giải thích hết, còn về việc đi chọn nhẫn thật ra anh tới đó để đặt mua một chiếc lắc tay cho em. Em không thích đeo mấy thứ đó tại sao lại mua tặng em? Vợ à, chẳng lẽ ngay cả đồ của chồng mua vợ cũng ghét bỏ luôn sao? Ôm cô từ phía sau, không phải vậy mà là, bất ngờ hắn cầm tay cô lên lấy chiếc lắc từ đâu ra đeo lên cho cô. Giữ nó cho cẩn thận đó, cầm em được làm mất nó. Biết rồi, cô xoay mặt chỗ khác nói, hắn ôm eo kéo cô lại ngồi trong lòng mình mà ôm. Anh với cô ta không là gì cả, chẳng lẽ em không tin anh? Cô im lặng không nói gì. Anh cũng không có làm gì cô ta, ngoài em ra đây là lần đầu tiên anh chạm vào phụ nữ, tin anh đi. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô, em tin mà, xoay mặt lại ngước lên mà hôn hắn. Hắn phối hợp cùng cô với nụ hôn này, tay hắn bắt đầu sờ mó khắp người cô, hắn xoa nắn nhào nặn đủ kiểu với hai bầu ngực trần trắng nõn và săn chắc kia. Mặc cho hắn làm gì làm, hiện tại cô đang bị mê hoặc bởi nụ hôn kia. Hắn vuốt ve đầu nhũ hoa của cô làm cô hơi bị kích thích một chút. Cô đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng hắn mà rút hết dịch ngọt. Vợ hư quá đấy, chủ động luôn sao? Hắn ngày càng bị cô mê hoặc quyến rũ nhiều hơn, dục vọng trong người bắt đầu không kiềm chế nổi bóp mạnh bầu ngực. A hi à, đau quá. Cô thở hổn hển mặt đỏ bừng. Hắn không nói gì đặt cô nằm xuống, hắn nằm trên cô bắt đầu liếm láp mút mát hai đầu nhũ hoa. Cô ôm chặt lấy tóc hắn, hơi thở có phần hơi gấp gáp. Hai đầu nhũ hoa của cô sớm đã cứng lên, chụt hôn nhẹ lên ngực cô. Hắn chuyển xuống hôn ngay bụng cô, sau đó tách hai chân cô ra. Hi à, đừng mà, cô khép chân mình lại. Anh không nhịn nổi nữa rồi, cho anh có được không Nghi Nhi? Nhưng nó đau lắm, em sợ. Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng lại mà. Vậy chúng ta làm chưa em yêu? Vâng, nhưng nhẹ lại thôi, anh hứa mà. Tách hai chân cô ra, sau đó hắn nhìn hoa huyệt của cô đang bắt đầu chảy nước. Đừng nhìn mà, cô ngại, sau đó khép chân lại. Em không cần phải ngại vì em rất đẹp. Giữ chân cô lại, góc chuyện audio.com. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên hoa huyệt của cô, sau đó liếm nhẹ lên nó, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn chạm tới hoa huyệt của cô. Khoái cảm vang lên, cô che miệng lại xấu hổ khi phát ra những tiếng rên rỉ này. Hắn cười tà mị nói, em dâm đãng quá đó vợ à, là ai hả? Là anh đó, đồ biến thái. Anh biến thái nhưng anh sẽ làm em yêu anh nhiều hơn. Ngừng liếm hoa huyệt, hắn cho hai ngón tay vào trong cô, rồi ba ngón. Khoái cảm càng nhiều hơn, muốn rên lắm nhưng không được, vì cái sỉ diện của cô không cho phép cô làm thế. Sao lại không rên gì chứ? Cô lắc đầu che miệng lại. Anh muốn nghe tiếng em rên gì, tại sao lại che miệng thế kia? Rút tay khỏi hoa huyệt của cô, tay hắn đã sớm ướt từ lâu. Còn hoa huyệt của cô đã chảy nước ra rất nhiều. Cô thở hổn hển, xem em kìa, làm tay anh ướt hết rồi. Hắn đưa tay lên liếm chúng. Dịch vị của em rất nồng và hơi tanh nhưng chúng lại rất ngọt và ngon đó. Muốn thử không? Đưa ngón tay vào miệng cô, ngoan liếm sạch cho anh. Cô ngoan ngoãn liếm sạch chúng. Chúng nhấp nháp rất tanh nhưng cũng hơi ngọt đúng như hắn nói. Ngoan lắm, hôn lên môi cô, sau đó cho cự long của mình vào hoa huyệt của cô. Nó làm cô đau, đau quá, của em chật thật, thật khó chịu mà. Hắn đẩy vào bên trong cô, Cô khóc thét lên, á đau quá, hu hu, mau rút ra đi, đúng như lời Jenny nói có vẻ cô chịu đau không được giỏi cho lắm. Hắn gầm nhẹ cúi xuống nhìn cô thấy cô khóc như vậy hắn xót lắm. Ngoan nào sẽ ổn thôi mà, vuốt tóc cô, anh là đồ lừa đảo. Hức, anh đã nói không làm đau em. Hức, vậy mà anh đang làm cái gì hả? Hu hu, anh xin lỗi, hôn lên mái tóc cô chán cô và môi cô mà an ủi. Sẽ ổn thôi mà, tin anh không lừa em đâu. Cô gật đầu tin tưởng hắn một lần nữa. Hắn thúc nhẹ một cái. A hát đau, khi dừng lại, thấy cô đau như vậy hắn không nỡ làm cô đau như hôm đó. Hắn dừng lại để cô làm quen một chút với việc này. Mặc dù không phải lần đầu nhưng cô vẫn rất đau. Hắn hôn lên môi cô, môi kề môi hắn luồn lưỡi mình vào khoang miệng cô đùa nghịch. Tay không ngừng xoa nắn ngực cô, hắn cứ như thế cơn đau cũng dịu đi hẳn. Để yên 5 phút, hắn không thể chờ mãi như thế được. Nhi nhi em ổn rồi chứ, anh làm đây. Ừm nhưng nhẹ thôi, hôn lên môi cô thay vì lời nói. Hắn từ từ thúc đẩy nhẹ nhàng bên trong cô sợ sẽ làm cô đau. Cảm thấy hơi đau nên nhăn mặt một chút. Nhi nhi, em, không sao, à, anh cứ tiếp tục đi. Hắn cười nhẹ sau đó thúc đẩy từng nhịp bên trong cô. Hôn lên môi cô tay xoa nắn lấy đầu nhũ hoa của cô. Làm như vậy sẽ khiến cô bớt đau hơn. Cảm thấy không còn đau nữa cô mới lên tiếng. Hi à tiếp tục đi. Em không sao nữa chứ. Cây ết, không sao. Vậy anh làm đây. Cô gật đầu. Hắn thúc đẩy theo từng nhịp từ từ hắn làm nhanh hơn. À, hi à si ết chậm lại. Nhi nhi ngoan. Vài lần như vậy. Hi à em sắp ngoan đợi anh chúng ta cùng ra. Hôn lên môi cô ngoan ngoãn gật đầu. Vài phút sau cô và hắn đã hòa lại với nhau. Cả hai đều xả xuống hết một dòng tinh dịch trắng nóng ấm. Nhiều quá, hộp, nhi nhi em làm tốt lắm. Chúng nhiều quá nên đã tràn ra chúng chảy xuống cặp đùi trắng nõn của cô và chảy xuống tấm ga trải giường. Hắn đã xả hết tinh dịch vào bên trong cô và cô cũng đồng thời ra cùng hắn. Chúng đã giúp bên trong cô bôi trơn thêm một chút nên hắn cũng dễ dàng ra vào cô hơn. Cảm giác thật tuyệt, hi nhanh lên một chút. Túm eo cô thúc mạnh và nhanh hơn, nhanh đến nỗi cô thở gấp gáp. Nhanh quá, CS chậm lại. Gọi tên anh đi, nói đi nào, ngôn hi, a ngôn hi, hi sâu một chút vào sâu một chút nữa. Cầu xin anh, hộp, góc chuyện audio.com, hộp, năn nỉ anh đó, hi a, hắn mãn nguyện sau đó mạnh hơn hắn đã vào sâu bên trong cô cúi xuống liếm mút bầu ngực và cắn nhũ hoa của cô. A, hi a, em yêu anh, có phải yêu anh chỉ những lúc chúng ta ở trên giường hay không? A, không có, hửm sao mà anh thấy em nói dối đó nha. Vợ hư quá nên phạt em mới được, thúc mạnh một cái cắn mạnh nhũ hoa khiến cô sướng đến phát điên. Đừng mà, dừng lại, em sẽ không chịu nổi mất, xoa xoa đầu nhũ hoa nhìn cô, hi à em mệt rồi, vợ mệt rồi sao, cô gật đầu, có lẽ hắn nên dừng lại đây mặc dù hơi tiếc một chút. Nằm xuống kế cô, ôm cô vào lòng, nghỉ ngơi một chút nào, hết chép 26, cách chương.